Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 341, Luyện Anh, Cốc Truyện Audio.com, dịch giả, độc hành, ta đã từng nói, không có ý định thả ngươi một con đường sống đấy. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời, không đợi Nguyên Anh thanh niên nói cái gì nữa, hắn liền há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm, chính là tinh viêm chi hỏa, bao bọc Nguyên Anh thanh niên lại. Ngân sắc hỏa diễm hung hăng thiêu đốt Nguyên Anh thanh niên lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà ngoại trừ khuôn mặt vặn vẹo thống khổ bên ngoài của gã cũng không có chút dấu hiệu tan thành mây khói, thậm chí có thể thấy, ngay cả khí tức cũng không suy giảm bao nhiêu. Nguyên bản trước kia đối với tinh viêm chi hỏa, mọi việc đều thuận lợi, nhưng trước Nguyên Anh thanh niên này lại không hiệu quả chút nào. Hàn Lập quan sát một hồi lâu, khẽ cau mày, tâm niệm thúc giục. Ngân sắc hỏa diễm đột nhiên xoay tròn quanh Nguyên Anh thanh niên, hình thành một vòng xoáy ngân sắc hỏa diễm lớn cỡ vài thước tản mát ra nhiệt độ cực cao, nóng gấp mấy lần lúc trước. Hàn Lập, thiên đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Anh thanh niên càng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết dưới sự vây đốt của ngân sắc hỏa diễm, bên ngoài thân hình mơ hồ bị thẩm thấu. Nhưng mà sau khi luyện đến mức này, mặc cho hắn thúc giục ngân sắc hỏa diễm thế nào, Nguyên Anh cũng không có thêm nữa phần phản ứng. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cong ngón tay búng ra một đạo thanh sắc kiếm khí, lăng không hiện ra phóng tới chạm lên người Nguyên Anh. Phanh, kiếm khí vỡ vụn ra, từ đầu đến eo phần bụng của Nguyên Anh thanh niên hiện ra một đạo vết chém, nhưng rất nhanh liền dần dần hồi phục không thấy bóng dáng. Hàn Lập thấy tình hình này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hàn đạo hữu, Nguyên Anh tu sĩ kim tiên cảnh cứng như kim thạch so với chân tiên cảnh thì bản chất khác nhau, dùng thực lực của ngươi bây giờ muốn luyện hóa hắn, chỉ sợ ít nhất cũng cần vài năm mới có thể triệt để giết chết hắn. Ngươi giao phong cùng hắn tuy rằng không lâu, nhưng khó bảo đảm rằng Bạch Ngọc Phong bên kia không chú ý. Giải đạo nhân chợt nói, theo ý giải đạo hữu, phải xử trí Nguyên Anh này như thế nào đây? Nếu bỏ mặc không để ý tới, chắc chắn rước lấy mầm tai họa vô tận. Hàn Lập nhướng mày hỏi. Kỳ thật đối với tu sĩ chân tiên cảnh thì Nguyên Anh kim tiên khó có thể giết chết, nhưng với tu sĩ kim tiên cùng giai, vẫn có biện pháp, chỉ cần ngươi đừng tiếp tiên nguyên thạch thôi. Giải đạo nhân nói như thế, giải đạo hữu nếu có biện pháp cứ vận dụng là được. Hai mắt Hàn Lập sáng ngời nói, giải đạo nhân gật đầu, há miệng ra, xoẹt một tiếng, một mảng lớn kim sắc lôi điện từ trong miệng y phun ra, ở giữa không trung đan vào nhau, sau đó biến thành một tầng lôi võng dày đặc hung hăng bao bọc Nguyên Anh thanh niên lại. Mặt ngoài lôi võng, từng đạo kim sắc lôi xà lay động tàn mát ra một cỗ khí tức cường đại làm cho người ta sợ hãi, cùng tinh viêm chi hỏa đan vào nhau, hình thành một quang cầu hai màu vàng bạc. Thanh âm đùng đùng, không ngừng vang lên, bên trong quang cầu toàn thân Nguyên Anh thanh niên run rẩy, thân thể bắt đầu bị thẩm thấu tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Trọn vẹn thời gian cạn một chén trà về sau, giải đạo nhân bấm niệm pháp quyết vung lên, kim sắc hồ quang điện tiêu tán vô hình, lộ ra một cỗ ngân sắc hỏa diễm bao bọc Nguyên Anh cao vài tấc. Hàn Lập thấy vậy, lông mày hơi nhăn lại, nhưng sau đó liền giãn ra. Tuy rằng thân thể vẫn còn, nhưng thoạt nhìn hình dáng đã bị. Cốc Truyện Audio.com, thẩm thấu, mặt ngoài mơ hồ hiện ra kim quang nhè nhẹ, mà hai mắt lại vô thần, trong đó thần hồn chấn động yếu ớt vô cùng, hiển nhiên thần hồn chi lực trong Nguyên Anh đã bị phá thành mảnh nhỏ, hầu như chỉ còn lại một cái xác không hồn. Giải đạo hữu vì sao không dứt khoát tiêu diệt Nguyên Anh này tan thành mây khói? Vừa rồi ra tay hai lần, có lẽ tổn hao mất 500 tiên nguyên thạch, không chừng còn nhiều hơn một chút a. Hàn Lập nhìn giải đạo nhân có chút ngưng trọng hỏi một câu. Ta cũng không có ý định tiết kiệm tiên nguyên thạch cho ngươi. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, Nguyên Anh kim tiên cũng là vật phi phàm, là tài liệu chính dùng để luyện chế một loại đan dược tên là kim hồn đan, nếu như hủy diệt thật là đáng tiếc. Hơn nữa Nguyên Anh đến bước này, đã bị luyện hóa hoàn toàn. Về phần người nọ coi như đã triệt để biến mất trên thế gian rồi. Giải đạo nhân trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Kim hồn đan có tác dụng gì? Hàn Lập cảm thấy hơi lạ, hỏi. Ta cũng không biết, gần đây trong đầu thường xuyên nhớ lại một ít trí nhớ vụn vặt, trong đó có kim hồn đan này. Tựa hồ là một loại đan dược hiếm có, về sau nếu ta nhớ lại, sẽ nói cho đạo hữu a. Giải đạo nhân nói như thế. Cũng tốt, Hàn Lập gật đầu, tâm niệm vừa động thu hồi thần niệm chi liên. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp ngọc đưa Nguyên Anh kim tiên này vào trong đó, lại dán lên mấy đạo phù phong ấn trên hộp, lúc này mới thu vào. Chúc mừng đạo hữu thu hồi một kiện trọng bảo đã mất, về phần món bảo vật này cũng là vật phi phàm. Giải đạo nhân nói xong, cầm nguyên hợp ngũ cực sơn cùng nghiên mực màu đen trong tay đưa tới. Hàn Lập tiếp nhận hai kiện bảo vật, ánh mắt nhìn về phía nghiên mực màu đen trước, trong mắt nổi lên một tia dị sắc. Nghiên mực này tuyệt đối là một kiện hậu thiên tiên khí phẩm chất cực cao, nó phóng thích ra tia sáng được gọi là diệt hồn chân quang, có lẽ ẩn chứa pháp tắc chi lực nào đó đủ ảnh hưởng đến thần hồn, chính mình năm đó sở dĩ mất đi trí nhớ, lưu lạc đến linh hoàn giới, chỉ sợ hơn phân nửa có liên quan đến vật này. Trừ tác dụng đó ra, vật này còn thúc giục không gian hắc vân kia cũng là hảo thủ đoạn vây khốn địch. Bất quá hắn cũng không có nhiều thời gian nghiên cứu vật ấy, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nguyên hợp ngũ cực sơn. Bảo vật này trước kia hắn tốn hao không biết bao nhiêu tâm huyết vì độ kiếp phi thăng mà chế tạo ra, về sau hẳn là gặp phải thanh niên kia nên bị đoạt lấy, lúc này đây chính mình lại lần nữa thu hồi nó về, không khỏi có chút cảm khái. Theo lời đối phương nói, nguyên hợp ngũ cực sơn bây giờ so với năm đó khác nhau rất lớn, bên trong căn cơ tuy rằng vẫn là nguyên từ thần sơn cùng với năm ngọn núi, nhưng bên trong mỗi một ngọn núi tựa hồ cũng tăng thêm không ít linh tài, hơn nữa sử dụng thủ đoạn cao minh nào đó luyện chế lại một lần nữa. Như vừa rồi thanh niên thúc giục bảo vật này tạo thành tác dụng cấm cố chính bản thân mình cũng đã khác xưa, hắn có chút kích động. Chẳng qua là hiện tại thời gian cấp bách không kịp xem xét kỹ, lúc này hắn mới thu vào hai kiện bảo vật này. Hàn đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu, hay là vẫn nên rời khỏi đây cho thỏa đáng trước khi Bạch Ngọc Phong bên kia giải quyết xong. Giải đạo nhân mở miệng nhắc nhở, ta cũng muốn rời đi, chẳng qua là cấm chế nơi này không giống bình thường, muốn phá giải cũng không hề dễ dàng, ngươi có biện pháp nào không? Hàn Lập nhìn, gocchuyenaudio.com, về phía hoàng vụ cấm chế cười khổ một tiếng nói. Giải đạo nhân nghe vậy, thân hình nhoáng một cái bay đến trước hoàng vụ cấm chế, hai mắt nhìn đánh giá một lát, chợt đưa tay đặt lên trên hoàng vụ cấm chế, trên tay hiện ra một tầng hoàng mang nồng đậm. Hàn Lập thấy cảnh này, hơi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Từ khi giải đạo nhân dung hợp với khôi lỗi này, linh tính tăng lên nhiều, càng lúc càng giống một tu sĩ chính thức rồi. Sau một lát, giải đạo nhân thu tay về. Như thế nào? Hàn Lập hỏi, cấm chế rất huyền diệu, hơn nữa có nhiều tầng liên kết đan xen vào nhau, xem ra bố trí cấm chế này chính là một đại sư. Giải đạo nhân trầm ngâm nói, có biện pháp phá giải không? Hàn Lập lại hỏi, có lẽ không vấn đề. Bất quá đầu tiên cần tiêu hao không ít tiên nguyên thạch kích phát một thần thông tiên lôi, mới có thể phá vỡ. Giải đạo nhân trầm mặc một chút nói ra, cần bao nhiêu tiên nguyên thạch? Hàn Lập hỏi vội, tính cả tiên nguyên thạch còn lưu lại. Không sai biệt lắm cần khoảng 300 khối A, giải đạo nhân trầm ngâm nói, không thành vấn đề, đạo hữu cứ thi triển là được. Hàn Lập nghe vậy, trong nội tâm hơi kinh hãi, tiếp theo cười khổ một tiếng nói. Lúc trước hắn dụ dỗ thanh niên kia, lại để cho giải đạo nhân đánh lén, đã để giải đạo nhân tiêu hao trong cơ thể không sai biệt lắm 600-700 miếng tiên nguyên thạch, giờ lại muốn thêm 300, cộng lại hầu như chiếm 1/3 tiên nguyên thạch trên người hắn rồi. Xem ra sau này nếu không có chuyện khẩn cấp tuyệt đối không nên gọi giải đạo nhân ra nhiều lần như thế, chính mình còn trông cậy vào tiên nguyên thạch thông qua vô thường minh thu thập đủ tài liệu đạo đan còn lại, đây chính là cần một số tiên nguyên thạch không nhỏ a. Đang cân nhắc hắn lật tay lấy ra một cái túi chữ vật quăng cho giải đạo nhân. Giải đạo nhân cũng không khách khí, phất tay lấy tất cả tiên nguyên thạch từ trong túi ra trực tiếp nuốt xuống, sau đó còn nói thêm. Ta còn cần mượn nhờ những đạo binh kia của ngươi một chút. Đạo binh, Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, bất quá vẫn là lấy ra hồ lô đạo binh, đưa tới. Giải đạo nhân phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, miệng hồ lô lập tức phát ra ánh sáng màu vàng mãnh liệt, từng hạt đậu màu ố vàng bắn ra như mưa, lơ lửng trên không trung, khoảng chừng có mấy trăm hạt. Trong miệng y lẩm bẩm, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Đường vân bên ngoài hạt đậu màu vàng sáng lên, tản mát ra một hồi hoàng mang sáng ngời, nhưng không có biến hóa thành đạo binh, chẳng qua là biến lớn lên một tí, chậm rãi kéo dài, hóa thành một vật óng ánh như côn gỗ màu vàng kim. Hoàng mang chói mắt từ những đậu binh trên côn gỗ tán phát ra, hơn nữa kết nối lẫn nhau, hình thành một hàng ngũ cổ quái, nhìn như hỗn tạp kỳ thực ẩn chứa huyền diệu. Hàn Lập thấy cảnh này, trong nội tâm khẽ động. Tuy nói dùng đạo binh bày trận cũng không phải là sự tình hiếm có, nhưng giải đạo nhân sử dụng đạo binh bày trận ngược lại coi là sự tình khác người, cũng không biết có phải trí nhớ mở ra sau bao năm bị quên mất hay không. Trong miệng giải đạo nhân tụng đọc chú ngữ, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, mỗi một đạo đều chuẩn xác rơi vào trên một cây côn gỗ. Mấy trăm cây côn gỗ run rẩy một hồi, hào quang tỏa sáng, từng đạo tinh thi màu vàng từ trên côn gỗ dâng lên, ngưng tụ thành một cái pháp trận màu vàng. Y lập tức quát khẽ một tiếng, hai tay lăng không ấn. gocchuyenaudio.com, xuống, mấy trăm cây côn gỗ lập tức bay ra, đâm vào bên trong bức tường sương mù màu vàng. Bức tường sương mù màu vàng cuồn cuộn một hồi, một tầng hoàng mang từ phía trên phóng ra, ngăn cản phía trước côn gỗ. Tay giải đạo nhân bấm nhanh pháp quyết, pháp trận màu vàng lập lòe kịch liệt, vô số hoàng mang ở bên trong nhanh chóng vận chuyển, thình lình ép bức tường sương mù màu vàng xuống, côn gỗ chậm rãi đâm vào bên trong bức tường sương mù. Huỳnh huỳnh rầm rầm, trong phạm vi bao phủ của pháp trận màu vàng, quang mang trên bức tường sương mù lập tức tối sầm lại, màu vàng sương mù phía trên tiêu tán nhanh chóng, lõm vào một mảng lớn. Sau khi hoàng vụ tan hết, lộ ra bên trong một tầng hào quang óng ánh, tất cả sắc quang mang lưu chuyển ở phía trên, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu. Hàn Lập nhìn xem pháp trận bên trên hoàng vụ, khẽ gật đầu. Lúc này giải đạo nhân lại khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm. Âm thanh sét đánh vang lên. Từng đạo kim sắc ồ quang điện vừa thô vừa to trên người hiển hiện phóng tới, tản mát ra từng cỗ chấn động pháp tắc táo bạo, khuếch tán ra chung quanh. Thiên địa linh khí trong vòng ngàn dặm lập tức nổi lên sóng gió, ngưng tụ thành từng đoàn tử sắc quang đoàn, hội tụ lại phía giải đạo nhân. Cách chương